Cậu nhanh gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho anh ta, nói là hôm nay cậu nhớ tôi, nên đến chơi với tôi, để anh ta nhanh tới đón cậu về. Trong khi Thẩm Kiều còn đang do dự, Tiểu Nhan dứt khoát cầm túi sách của cô qua, sau đó lấy điện thoại di động của cô ấy vừa định gọi điện thoại cho Long Mục Thâm, kết quả. Đúng lúc đó, điện thoại di động cũng reo lên, hai người trong phòng đều sừng sốt, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Nhan vốn luôn tỉnh táo và chín chắn, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Dạ Mạc Thâm, cô ấy lập tức cười híp mắt và nói với giọng nịnh nọt. Cậu Dạ, chào buổi tối, cậu muốn tìm Kiều Kiều à, cô ấy đang chỗ tôi đây. Người phụ nữ vừa rồi cứ há miệng Dạ Mạc Sâm, ngậm miệng Dạ Mạc Sâm đã không thấy đâu nữa. Tiểu Nhan cũng không phải kẻ ngốc, Dạ Mạc Sâm là cấp trên của cô ấy, nên khi cần thiết tất nhiên cô ấy sẽ không ngại nịnh hót cấp trên của mình một chút, ví dụ như khi tổng kết tiền thưởng. Nhưng trong tình huống cấp trên không có ở đây, vậy cô ấy nịnh nọt để làm gì? Thẩm Kiều cũng hơi căng thẳng siết chặt ngón tay của mình. Ban ngày, lúc cô ra ngoài tình huống không đúng lắm. Không biết Chu Vân có giúp cô lừa gạt anh không? Tại sao à, chúng tôi là bạn thân của nhau mà cô ấy nhớ tôi thì tới đây tìm tôi thôi. Cậu Giả, bây giờ cậu muốn qua đón cô ấy sao? Cái gì? Tiểu Nhan kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi biết rồi, sau đó cô ấy vội vàng cúp điện thoại. Thẩm Kiều bị hành động vừa rồi của cô ấy dọa sợ, cô cũng trở nên căng thẳng theo cô ấy. Sao vậy? Tiểu Nhan kín đáo đưa điện thoại di động cho cô rồi nói. Cậu Dạ đang ở dưới lầu rồi. Nghe cô ấy nói vậy, Thẩm Kiều lập tức giật mình, anh là ở dưới lầu rồi à, nói cách khác khi anh gọi điện thoại, anh cũng đến nơi rồi. Chú Kim đã nói cho anh biết là cô ở nơi này sao? Chú Kim có kể cho anh về những chuyện đã xảy ra hôm nay không? Kiều Kiều, chúng ta đi thôi, tôi tiễn cô xuống lầu. Sau đó cô trở về đi thôi. Thẩm Kiều cắn cắn môi, hơi căng thẳng đứng dậy theo cô ấy. Thật sự có thể như vậy chứ? gocchuyenaudio.com Có gì mà không thể, mấy thứ rác rưởi cô đều xả ở chỗ tôi rồi, lát nữa cô về với anh ta, cô cứ coi nhưng không có chuyện gì xảy ra là được. Còn chuyện Hàn Tuyết U mang thai, đợi ngày mai tôi xin nghỉ rồi tôi và cô đi điều tra rõ chuyện này. Cô yên tâm gì cứ giao hết cho tôi. Mặc dù trông Tiểu Nhan có vẻ còn nhỏ tuổi, nhưng sức lực của cô ấy rất lớn, cô ấy vừa nói, vừa mở cửa kéo cô ra ngoài, sau đó khóa cửa rồi kéo Thẩm Kiều đến thang máy. Cô phải nhớ kỹ là không được để lộ đấy. Hơn nữa, cô cần phải tự tin thêm một chút. Cậu Dạ thật sự thích cô không nên suy nghĩ lung tung. Lời này của cô làm lòng cô vô cùng ấm áp. Tiểu Nhan thật tốt, cô ấy đối xử với vô đặc biệt tốt. Cô cũng không biết tại sao mình lại may mắn như vậy, luôn có thể gặp được những người đối xử tốt với mình. Tỉnh, thang máy mở ra, Dạ Mạc Thâm xuất hiện trong thang máy. Cách chương.